Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Giận Nhập Ma, 10, chương 854, Giận Nhập Ma, 10, Trọng Quỳ ngơ ngác xem hắn, Trọng Phong đứng thẳng, căm tức nàng Phương Hướng, bởi vì lửa giận, làm cho hắn thoạt nhìn tượng đầu tức giận dã thú giống nhau. Cả người đều mạo hiểm nguy hiểm mơ siêu, ngươi chính là ta chế tạo ra một cái con rối. Của ngươi xuất hiện chỉ là vì nhường Khương Ly thoát khỏi quái vật thân thể. Theo ta đem ngươi sang tạo ra một khác, ngươi cũng chỉ là vì nàng chuẩn bị một cái lọ. Chính là ngươi cùng những người khác không giống với. Ngươi là dụng thần tộc huyết mạch sáng tạo. Cho nên, ta đem ngươi mang theo trên người. Nói cho thế nhân ngươi là của ta nữ nhi. Nhưng trên thực tế, điều này cũng là vì Khương Ly lót đường. Ta muốn làm cho nàng trở thành tôn quý nhất nhân. Trọng Phong một hơi đem lời toàn bộ nói xong, thật sâu thở hào hển, trong lòng phảng phất dỡ xuống một khối đại tảng đá. Kia khối vĩ đại tảng đá, không biết theo khi nào thì bắt đầu, luôn luôn áp bách ở trái tim của hắn thượng, làm cho hắn thở dốc đều cảm giác được trầm trọng cùng buồn khổ. Chỉ cần nghĩ đến của nàng tử, liền cảm thấy kia tảng đá phẳng phất lại gia tăng rồi sức nặng. Hắn giết tử của nàng thời điểm, không lưu tình chút nào, chưa từng có một lát do dự, nhưng vì sao, sau này lại cảm thấy càng ngày càng đau lòng đâu. Trọng Quỳ kinh ngạc nghe, nửa ngày sau, nàng mới ra tiếng nói, nguyên lai là như vậy, của nàng trong thanh âm không có cảm xúc. Giống cái không có cảm tình con rối, ta có ý thức thời điểm, đi qua thừa tướng phủ, thấy cái kia kêu Khương Ly nhân, thật chán ghét nàng, vốn muốn giết nàng, nhưng thấy ngươi tới, không biết vì sao ta liền không có xuống tay. Trọng Quỳ chậm rãi nói, ta cho rằng, ta cùng nàng đều là của ngươi nữ nhi. Trọng Phong bỗng nhiên yên tĩnh, nàng thế nào vẫn là, như vậy xuẩn, tử quá một lần. Còn phải tin tưởng hắn là của nàng phụ thân sao? Các ngươi cũng không phải của ta nữ nhi, ta hiểu được. Trọng Quỳ nói. Ngươi đi đi, ngươi không muốn để cho ta chết sao? Trọng Phong sợ run một chút, hỏi, ta không biết. Trọng Quỳ chi tiết trả lời. Bất quá, ta cũng không muốn để cho tay hắn dính lên nhiều lắm máu tươi. Liền tính về sau ta cái gì đều nghĩ tới, muốn cho ngươi tử. Cũng nên là ta tự tay giết ngươi. Trọng Quỳ dừng một chút, xem hắn khiếp sợ sắc mặt, không có gì cả nói, xoay người lại nhớ tới trong mật thất. Sau một lát, Cơ Huyền Thương cũng đi theo nàng tiến vào. Trọng Quỳ ngồi dưới đất, không hỏi Trọng Phong có phải không phải đi rồi. Nàng không muốn nghe đến về Trọng Phong gì tin tức, nàng xem phiêu phù ở bản thân trước mặt cái kia kết giới. Thì thào mở miệng, khôi phục trí nhớ sau, sẽ tưởng khởi rất nhiều thống khổ sự tình đi, không có quan hệ. Nếu ngươi không nghĩ nhớ được này, ta liền giúp ngươi quên, hắn nói. Lau đi của nàng trí nhớ, có thể quên không vui vẻ sự tình, khổ nhạc đi theo, mới là nhân sinh. Trọng Quỳ cười nói, làm cho ta nhớ tới hết thảy đi. Ta, muốn biết Trọng Quỳ là dạng người gì, ngươi đem ánh mắt nhắm lại. Cái gì đều không cần nghĩ nhiều, Cơ Huyền Thương nói. Trọng Quỳ theo lời, nhắm hai mắt lại, cái gì đều nhìn không tới. Nhưng nàng hay là nghe đến kết giới vỡ vụn thanh âm siêu tiếp theo. Chói mắt màu vàng linh lực liền tại thân thể chung quanh bùng lên. Liền tính nhắm mắt lại, mí mắt ngoại cũng có thể cảm giác được kia trao liệng bàng bạc lực lượng. Này nguyên bản hẳn là biến mất trí nhớ quay chung quanh ở bên người nàng. Nàng nghe được rất nhiều ầm ĩ thanh âm, lộn xộn, không có trật tự, như là nhất liệt gào thét mà qua xe lửa. Tái mãn nàng lưỡng thế làm người trí nhớ. Sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao. Trọng Quỳ mở to mắt thời điểm, ngồi ở nhất liệt trên xe lửa. Hết chương.